Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 461, không muốn từ bỏ. Không kiêu ngạo hơn, nửa trận đấu kết thúc, không so với hai, kết quả này, để Leeds United quân Viễn Chinh nhóm một mặt bi thương, cảm xúc sa sút, âm u đầy tử khí, lo lắng, đặc biệt lo lắng, trận đấu này. Làm sao có thể đá cho dạng này? Trận đấu này làm sao cuối cùng biến thành bộ dáng này đâu? Atkinson, đáng chết Martin Atkinson, nếu như không phải cái này đáng chết rác rưởi, Leeds United đội tranh tài làm sao lại biến thành cái dạng này? Là Martin Atkinson bóp chết trận đấu này, nhưng là hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều thanh danh tốt đẹp a tâm tư đi chửi mắng Martin Atkinson, hiện tại bọn hắn đều là đang vì Leeds United đội lo lắng. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội làm sao bây giờ? Hiện tại không so với hai. Hơn nữa còn thiếu khuyết Cristiano Ronaldo cái này vương bài. Leeds United đội còn có thể làm cái gì đây? Từ bỏ sao? Không, Leeds United đội chưa từng có từ bỏ truyền thống. Leeds United đội nhất định phải tiến lên. Leeds United đội nhất định phải mạnh mẽ lên. Leeds United đội muốn phấn khởi một trận chiến. Đúng vậy, không có quỳ mà sống Leeds United người. Chỉ có đứng đấy chết Leeds United người. Leeds United đội từ không từ bỏ. Cũng chưa từng từ bỏ. Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn chết tại công kích trên đường. Vì trong lòng kia mơ ước xa vời. Leeds United, tiến lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là như thế này mênh mông kích tình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng, bọn hắn từ không từ bỏ, cũng sẽ không thất vọng. Bởi vì chúng ta liều mạng, liều đến cuối cùng, chúng ta, kiêu ngạo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thống nhất tư tưởng. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem hy vọng ký thác vào Joa trên thân. Hắn là một cái nhân vật thần kỳ. Liền chưa từng có Joa làm không được sự tình. Tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng. Joa là có thể để Leeds United đội một lần nữa tỉnh lại. Leeds United đội vạn tuế. Joa vạn tuế, hiện tại, Joa ngay tại Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Joa tĩnh tĩnh mà nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ. Thật lâu đều không nói gì. Không khí hiện trường rất ngột ngạt. Leeds United đội đám cầu thủ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ, đối với trọng tài chính Martin Atkinson phẫn nộ. Phẫn nộ đến cực hạn. Trận đấu này chính là bị đáng chết Martin Atkinson cho hủy đi. Nếu như không có Martin Atkinson ngộ phán, trận đấu này tuyệt đối không phải là cái dạng này. Bọn hắn Leeds United nhìn đối đã giành trước. Leeds United đội đám cầu thủ tức giận bất quá. Joa là đem tất cả Leeds United đám cầu thủ biểu lộ thu vào đáy mắt. Hắn biết hắn đám cầu thủ suy nghĩ cái gì. Joa là lạnh nhạt nói. Ta biết các người rất tức giận, rất bình thường phẫn nộ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Ánh mắt sáng ngời, Joa thanh âm không khỏi cất cao rất nhiều. Ta cũng rất bình thường phẫn nộ. Ta phẫn nộ đến cực hạn. Martin Atkinson tên ngu xuẩn kia nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Nên xuống địa ngục, Leeds United đội đám cầu thủ đều là bị dọa. Bị Joa phản ứng quá kích động dọa sợ. Thậm chí, ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ cảm thấy Joa nói lời có chút quá mức. Không đến mức, thật không đến mức, Joa nói ra, nhưng là cứ như vậy trống rỗng tưởng tượng. Cứ như vậy lung tung cho rằng hữu dụng không? Leeds United đội đám cầu thủ ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn chằm Joa. Joa lạnh nhạt nói, cái này vô dụng, không có tác dụng gì. Người ta Martin Atkinson vẫn như cũ là sống được thật tốt. Là đã từng Premiership gâu chạm canh gác. Tiêu dao tháng ngày vẫn như cũ trôi qua lửa nóng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao. Dư vị đến đây. Bọn hắn biết Doa muốn nói điều gì rồi. Doa tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi hiện tại bộ này trạng thái đối với Martin Atkinson tới nói căn bản không có. Tương phản, hắn còn rất tình nguyện xem lại các ngươi dạng này. Dạng này các ngươi chẳng phải nhất định phải thua sao? Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt âm trầm. Doa tiếp tục nói. Hắn Martin Atkinson không phải ngóng nhìn chúng ta thua cầu A. Chúng ta liền lệch không? Chúng ta cũng không để cho hắn đạt được. Người không phải là muốn chúng ta thua cầu sao? Lão tử hết lần này tới lần khác liền muốn thắng trận. Người nghĩ rằng chúng ta phạt người kế tiếp liền xong đời. Người tháp mã nằm mơ. Cho dù phạt người kế tiếp, chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Người Martin Atkinson tính là cái gì chứ? Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt bên trong là lóe ra tinh quang. Huấn luyện viên trưởng nói đúng a. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống. Đây là Martin Atkinson nguyện ý thấy nhất. Chúng ta tại sao muốn để hắn tội nguyện? Chúng ta chính là muốn để Martin Atkinson biết. Vô luận hắn làm được lại nhiều cũng không có chứng dùng. Chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta Leeds United đội. Chúng ta Leeds United đội là người Martin Atkinson không đánh bể đội bóng. Người Martin Atkinson chính là thứ cặn bã. Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt cảm giác đến lồng ngực của mình tiếp tục lấy vô tận năng lượng. Bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào. Toàn bộ thân thể đều nóng đi lên. Cảm giác bọn hắn là có dùng không hết lực lượng. Bọn hắn hiện tại liền muốn ra sân đi mang đi thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng. Doa là xem ở trong mắt. Doa nói như vậy. Trận đấu này còn chưa kết thúc. Mới tiến hành nửa trận đấu. Chúng ta cũng mới vẻn vẹn không so với hai lạc hậu mà thôi. Ngẫm lại ta không có trước đó sáng tạo hành động vĩ đại. Chúng ta đã từng là tại nửa chàng không so với bốn lạc hậu tình huống đều hoàn thành nghịch chuyển. Vì cái gì trận đấu này chúng ta liền nhất định phải thua đâu? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Bọn hắn huấn luyện viên nói quá đúng. Không so với bốn lạc hậu chúng ta đều không có sợ qua. Cái này qua chỉ là không so với hai. Có gì phải sợ? Leeds United đội cầu thủ đột nhiên đều đứng lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn chằm chằm vào Doa. Sau đó Trịch Địa Hữu Thanh nói. Lão bản, người yên tâm. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là chỉnh tề kêu gào. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Doa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc. Bọn hắn là vừa lòng phi thường. Rất không tệ. Những này bọn tiểu tử làm phi thường không tệ. Hoàn mỹ. Doa nói ra. Được rồi. Liền bảo trì trạng thái này. Ta tin tưởng các ngươi có thể đạt được thắng lợi. Sau đó Doa là vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ ra sân. Leeds United đội đám cầu thủ là nối đuôi nhau mà ra. Cấp tốc tuôn cầu thủ thông đạo. Một bên khác, Chelsea đội trong phòng thay quần áo cũng không có nhàn rỗi. Chelsea đội bên này phòng thay quần áo bầu không khí là muốn so Leeds United đội bên kia đã khá nhiều. Tất cả Chelsea đội đám cầu thủ trên mặt đều là tràn đầy mỉm cười. Hạnh phúc mỉm cười. Hơn nửa hiệp tranh tài 2, không là để bọn hắn vừa lòng phi thường. Bọn hắn là nhìn thấy trận đấu này chiến thắng thời cơ. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng Leeds United đội đã không có uy hiếp. Nửa chàng sau tranh tài vẫn là bọn hắn Chelsea đội chúa tể tranh tài. Đúng vậy, Chelsea đội đám cầu thủ còn kém tại nửa chàng kéo sâm panh. Carlo Ancelotti là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Thật lâu không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem Chelsea đội đám cầu thủ. Dạng này một màn thật là quá quen thuộc. Hắn đã từng trải qua Istanbul chi dạ. Lúc kia, cũng là giữa trận lúc nghỉ ngơi. AC Milan phòng thay quần áo cũng là như thế này. Lúc ấy, AC Milan nửa trận đấu 3, không giành trước Liverpool. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng AC Milan tất thắng không thể nghi ngờ. Năm đó UEFA Champions League quán quân chính là thuộc về bọn hắn AC Milan. AC Milan đám cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Cho nên nửa chàng liền kéo sâm panh. Chúc mừng. Nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Kết quả cuối cùng, AC Milan bị Liverpool đội cho nghịch chuyển. Thua mất cái kia mùa giải Champions League quán quân. Một màn kia vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ Chelsea đội phòng thay quần áo lại cho hắn lặp lại một màn này. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Thế nhưng là hắn đè nén. Không có biểu hiện ra ngoài. Một hồi lâu, Ancelotti mới đứng lên. Lạnh nhạt nói. Các ngươi biết. Các ngươi dạng này ta nghĩ tới điều gì sao? Chelsea đội đám cầu thủ đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết Ancelotti đang nói cái gì. Đều là phi thường nghi hoặc mà nhìn xem Ancelotti. Ancelotti lạnh nhạt nói. Các ngươi bộ dáng bây giờ. Cực kỳ giống 2005 năm Istanbul AC Milan tại nửa trận đấu kết thúc về sau tại trong phòng thay quần. Áo dáng vẻ. Tất cả Chelsea đám cầu thủ đều là toàn thân chấn động. Trong nháy mắt cũng cảm giác rợn cả tóc gáy. Chelsea đội đám cầu thủ đều là khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Ancelotti. Hắn tại sao có thể có dạng này liên tưởng đâu? Ancelotti nói như vậy, các ngươi có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi đã thắng chắc? Các ngươi có phải hay không coi là Leeds United đội liền triệt để xong đời? Ngươi là đây là quá đề cao mình. Vẫn là đánh giá quá thấp Leeds United đội đâu. Chelsea đội đám cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Triệt để ngây ngẩn cả người. Ancelotti nói ra. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Hiện tại Leeds United đội tuyệt đối so năm đó Liverpool đội mạnh hơn. Leeds United đội là cái gì đội bóng? Người ta là đã từng tam liên quan Premiership đội bóng. Người ta là trước mùa giải UEFA Champions League quán quân. Các ngươi vậy mà như thế xem thường bọn họ. Chelsea đội đám cầu thủ đều là nhao nhao thấp cúi đầu của mình. Bọn hắn biết bọn hắn sai ở nơi nào rồi. Kỳ thật bọn hắn vừa mới là thật có chút nhẹ nhàng. Không nên như vậy xem thường Leeds United đội. Ancelotti tiếp tục nói. Cho nên, ta hiện tại cảm giác được các ngươi tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như các ngươi thật là dạng này tiếp tục, các ngươi liền sẽ bước AC Milan theo gót. Chelsea đội đám cầu thủ phấn nộn thấp cúi đầu của mình, bọn hắn là ý thức được sai lầm của bọn hắn. Ancelotti nhìn xem Chelsea đội đám cầu thủ phản ứng. Hắn hơi hơi gật đầu. Chelsea đội đám cầu thủ còn là rất không tệ. Có thể nghe vào nói đi. Ancelotti lập tức nói. Phản ứng của các ngươi cũng không tệ lắm. Ta hy nhìn các ngươi không nên xem thường đối thủ của các ngươi. Đối thủ của các ngươi Leeds United đội là phi thường cường đại. Cho dù bọn hắn hiện tại là thiếu mất một người, bọn hắn vẫn như cũ là có lực lượng vô cùng cường đại. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Ancelotti nói ra, đương nhiên, các ngươi cũng đừng xem thường chính các ngươi. Các ngươi cũng là rất mạnh, nhưng là ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn phiêu. Hảo nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Kẻ thắng lợi cuối cùng mới là thuộc tại chúng ta Chelsea đội. Nếu như các ngươi thật coi thường Leeds United đội, không đem bọn hắn để ở trong lòng. Như vậy thua cầu nhất định là các ngươi. Chelsea đội đám cầu thủ đều là ý thức được sai lầm của mình. Bọn hắn lập tức nói. Ngươi yên tâm đi. Đầu nhi, chúng ta biết nói chúng ta sai ở đâu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như trước đó đồng dạng. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đem trận đấu này xem như UEFA Champions League trận chung kết đến đá. Ancelotti là vừa lòng phi thường. Lập tức gật đầu nói ra. Các ngươi có thể nghĩ như vậy. Kia là được rồi. Đều biểu hiện tốt một chút. Nửa chàng sau tranh tài tuyệt đối không thể cho Leeds United người máy hội. Biết không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Đầu nhi, chúng ta tuyệt đối là sẽ không cho Leeds United người bất cứ cơ hội nào. Trận đấu này, chúng ta Chelsea đội nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải. nhìn xem Chelsea đám cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Carlo Ancelotti là thật vừa lòng phi thường. Hắn đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Hắn nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi nghênh đón thắng lợi. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức đứng lên, nối đuôi nhau mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.